Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tinh thần lực ra hoa. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện kính nể tâm tình giá trị 50 điểm. Chỉ là trong chốc lát, lại là một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp 50 nhảy lấy đà, Liễu Thanh Vi cái này sản lương nhà giàu, lần nữa cống hiến một sóng lớn tâm tình giá trị. Bất quá lần này, Tả Dương nội tâm thoải mái một chút, đều là chính năng lượng, phát ra từ nội tâm tâm tình giá trị, chắc hẳn phía trước cái kia 2 giờ, liên tục không ngừng phụ năng lượng tâm tình giá trị, hẳn là tồn tại cái gì hiểu lầm đi, cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đào tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh như trước tại, vài lần trời chiều hồng. Tả Dương trong đầu, vậy mà xuất hiện cẩu tử, ngũ âm không được đầy đủ tiếng ca, hơn nữa cái này kiểu hát tao khí không gì sánh được. Chủ nhân, ngươi máy tính không có điện, cẩu tử đại hoàng vỗ máy tính, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Tam Quốc đã nhìn mê mẩn, nhưng mà rõ ràng còn không có đã ghiền. Không có điện sao? Vậy thì về nhà đi, đợi về nhà lại nhìn. Tả Dương nhìn xem thời gian, bất chi bất giác đã nhanh giữa trưa, không nghĩ tới thời gian trôi qua vậy mà nhanh như vậy. Ta vĩ đại mà học phù ngũ xa chủ nhân, nhà ngươi nhạy bén lanh lợi cầu tử, muốn học biết chữ ngươi có thể dạy ta sao? Cầu tử đại hoàng ưỡn lấy mặt chó, ân gần nhìn xem Tả Dương, tràn đầy chờ mong hỏi, một đôi mắt chó bên trong, tràn ngập tò mò. Muốn học biết chữ, xem tivi còn chưa đủ, còn muốn đọc sách. Tả Dương nội tâm bên trong vui lên, cái này con chó còn rất tiến tới. Lúc này nhịn không được hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, cầu tử vĩ đại chí hướng chính là đem một cái học bá trên thông thiên văn dưới dành địa lý, cầu tử tương lai muốn phụ tá ngươi, chỉ dựa vào xem tivi cái này rõ ràng cho thấy không đủ. Cầu tử ta như cũ là một con mù chữ chó a. Đại hoàng nhìn phương xa, trong đầu không chỉ ảo tưởng, tương lai chỉ huy chủ nhân thủ hạ, cái kia ngàn vạn sủng thú đại quân, nó cầu tử đại hoàng, một móng vuốt cầm lấy cây quạt, một móng vuốt vuốt vuốt chó dầu hồ, đang nói cười giữa, bày mưu nghĩ kế, tại vung chảo giữa. Khiến cho cường địch hôi phi yên diệt. Hăng hái nói một tiếng, cơ chí như yêu học bá hoàng. Đại hoàng cả đời duy cẩn thận, bồn cầu tử chính là chủ nhân chi quân sư quạt mo. Gia cát đại hoàng quang là muốn muốn. Đại hoàng thật hưng phấn, ta cũng không thời gian dạy ngươi, đợi đi về cho ngươi download một chút học sinh tiểu học dạy học kênh, chính ngươi vừa nhìn vừa học đi. Đối với cầu tử đại hoàng vĩ đại chí hướng, Tả Dương vẫn là nhịn không được yếu điểm cái khen ngợi. Nếu như cầu tử học được biết chữ đọc sách, mà không chỉ là xem tivi, nói không chừng vị lai một ngày nào đó, cầu tử thật sự là có thể trở thành một cái học bá. Tại cái nào đó học thuật lĩnh vực, cũng làm ra trọng đại thành quả. Đạt được Nobel thưởng cũng không nhất định. Ngay tại Tả Dương thu thập xong, muốn dẫn lấy cầu tử về nhà, Liễu Thanh Vi bất ngờ kích động được đứng lên, kích động hô lớn, đợi một chút, có việc. Tả Dương quay đầu, lại là không mặn không nhạt hỏi, ngươi vừa vặn giải đề mạch suy nghĩ là đúng, cuối cùng đáp án cũng là chính xác, ngươi vậy mà chỉ dùng 2 phút liền giải quyết này đạo toán học nan đề. Liễu Thanh Vi hưng phấn kích động, vẻ mặt kính nể nhìn xem Tả Dương, rất là kinh hỉ nói, tựa như đây là một kiện cỡ nào không được sự tình giống nhau. nhìn về phía Tả Dương trong mắt tràn ngập sùng bái. A, Tả Dương cũng chỉ là mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Học trưởng, ta có thể biết ngươi danh tự sao? Liễu Thanh Vi như trước khó nén hưng phấn. Đối với trước mắt cái này cao lãnh học bá, cũng là càng tò mò. Thật sự là thật là lợi hại a. Chỉ cảm thấy cái này học trưởng, hắn giải đề mạch suy nghĩ, toán học tư duy logic, tri thức tích lũy cùng với vận dụng, so với nàng tiếp xúc tốt rất nhiều lão sư đều còn lợi hại hơn. Lau mắt mà nhìn, xem đủ rồi, Tả Dương mang theo cẩu tử, quay người rời đi lúc thuận miệng trả lời. A, Tả Dương học trưởng, ta là Liễu Thanh Vi, đại học năm ba toán học hệ, cảm ơn ngươi giúp ta giải đề. Ta muốn thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, có thể không? Liễu Thanh Vi nội tâm bên trong rất là xấu hổ. Phía trước vậy mà tự cho là đúng, đem học trưởng ngộ nhận là chính là nàng người theo đuổi. Còn đem học trưởng tưởng tượng được như vậy ấu trĩ. Bây giờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy tao được hoảng sợ. Nhịn không được khuôn mặt một hồi ửng đỏ. Học trưởng chính là thật cao lạnh. Toán học chính là thật lợi hại, nàng phía trước cũng quá mức tại tự luyến. Nhân gia Tả Dương học trưởng nhưng là chân chính học bá cấp đại thần, toán học hệ đại nghiêu, hơn nữa còn là loại kia đặc biệt điệu thấp, không hiện sơn không lọt thủy cái kia một loại. Ha ha, không rảnh, đã rời đi Tả Dương, nhịn không được vui lên tiếng, chính là cũng không quay đầu lại nói. Hiện tại nữ sinh trong nhà chính là đều có mỏ sao? Mỗi một cái đều như vậy yêu mời người ăn cơm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện sùng bái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện sùng bái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Liễu Thanh Vi chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở, tâm tình giá trị lại bắt đầu ra hoa, đều là chính năng lượng sùng bái hoặc là ngưỡng mộ, trực tiếp 100 nhảy lấy đà. Tả Dương cũng không quay đầu lại, mang theo cầu tử liền đi. Ta chủ nhân vĩ đại, nhà ngươi cầu tử cảm thấy nữ nhân này hẳn là nghĩ muốn phao ngươi, nàng muốn cùng ngươi giao phối. Cầu tử đại hoàng, nghiêm trang thanh âm xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Một câu nói kia nhường Tả Dương một cái lảo đảo, một hơi không có đi lên kém chút nghẹn chết. Lúc này đối với cầu tử cái mông một cước đạp cho đi. Ni má, cái này con chó còn phải tăng cường học tập a. Hôm nay nhìn nửa ngày tivi, ngươi liền không có cái gì thu hoạch sao? Tả Dương một đầu hắc tuyến, rất là phiền muộn hỏi. Cái này con chó quả thật quá sẽ không nói chuyện. Một câu kém chút bắt hắn cho nghẹn chết. Bẩm chúa công, hôm nay cầu tử ta thật sự là lĩnh ngộ quá nhiều. Lại nói thiên hạ này xu thế chung, phân lâu nhất định hợp, hợp lâu nhất định phân. Đại hoàng bất ngờ hưng phấn, chính là thao thao bất tuyệt liền trò chuyện lên. Nói đến Tam Quốc, cầu tử chính là vẻ mặt hưng phấn, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. ITM hàn huyên với ngươi Tam Quốc. Ta là hỏi ngươi, cô đọng ra tinh thần lực không có? Tả Dương đối với cầu tử lại là một trưởng chụp đi lên. Hôm nay thu hoạch đối với Tả Dương mà nói thật sự là quá lớn. Tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, bộc phát ngươi tinh thần lực tiểu vũ trụ. Ngươi tinh thần lực đem vô hạn trưởng thành. Đối với cái này cái kỹ năng mới, Tả Dương xem như toàn diện hiểu, cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Tinh thần lực tiểu vũ trụ bộc phát, trong biển ý thức cái kia một tia ánh sáng, liền là Tả Dương cô đọng ra tinh thần lực. Tả Dương cảm giác chỉ là gần nửa ngày, hắn tinh thần lực liền ra hoa đến một cái hắn cảm giác rất cường trình độ. Mạnh như thế nào hắn cũng không biết, còn cần đi tìm tòi vận dụng cùng thí nghiệm. Còn có một cái liền là, Tả Dương phát hiện hắn năng lực học tập càng mạnh, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Rất nhiều trước đây khó có thể lý giải, học rất tốn sức tri thức, hiện tại vừa nhìn liền có thể nhạy bén bắt lấy vấn đề mấu chốt. Dùng sức mạnh đại tư duy logic, rất nhanh đem đáp án tính toán theo công thức ra ngoài. Tính nhẩm năng lực, đạt tới một cái trình độ kinh người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.